Chấm, phi thăng hệ liệt quyển 2, Trần Sử, chương 3, Vong Quốc Chi Quân, 3, góc truyện audio.com, dịch Phong Bụi, còn trái ý ta kết cục sẽ như hoa này, Cao Đức Lai và Trương Quyền không phải là thuộc hạ của ngươi sao? Nếu như thiên đạo không xảy ra sự cố, cốt truyện hẳn là như vậy, sau khi Thôi Yên trở mặt với phụ thân, đổi tên thành Thôi Ngạn, đi nương nhờ Triệu Hải Xuyên trại chủ của Hắc Vân Thập Tam Trại, đúng lúc Triệu Hải Xuyên đang giao chiến cùng với một đoàn nghĩa quân khác, hắn lập được chiến công hiển hách, được Triệu Hải Xuyên nhận làm nghĩa tử. Không lâu sau, Dương Trọng cử hạ lệnh thanh trừ đội quân dũng mãnh của Cao Đức Lai, Triệu Hải Xuyên nhận được thư cầu viện của gã, liền phái Thôi Ngạn đến tương trợ. Thôi Ngạn giữa đường cứu được Cao Đức Lai đang bị truy sát, lại đánh lùi truy binh. Cao Đức Lai, vì để tỏ lòng biết ơn, chủ động sáp nhập với Hắc Vân Thập Tam Trại, Thôi Ngạn trở thành tổng trại chủ, nhân mã dưới trướng hắn được xưng là Hắc Vân Thị. Không lâu sau, thủ lĩnh của hai đoàn nghĩa quân khác là Phan Tuyết và Trương Quyền liên hợp âm mưu tấn công Hắc Vân Thập Tam Trại. Thôi Ngạn dùng kế ly gián tiêu diệt từng bộ phận, trước bắt và giết được Phan Tuyết, sau lại thu phục Trương Quyền, sau khi thống nhất nghĩa quân của các địa phương bèn tấn công kinh thành, nắm lấy Giang Sơn, khai sáng triều đại mới. Nhưng nội dung trên Hoàng Khuê sau khi thay đổi, tên vẫn viết là Thôi Yên như trước, nói cách khác Thôi Yên vẫn chưa đổi tên, cốt truyện được biên soạn bởi thiên đạo theo đó mà bắt đầu rối loạn. Cao Đức Lai và Trương Quyền chưa bị Thôi Yên thu phục cũng không phải là không có khả năng, nếu như Cao Đức Lai và Trương Quyền vẫn là nghĩa quân độc lập vậy thì con đường trở thành Hoàng đế của Thôi Yên. Căn bản chỉ vừa mới bắt đầu, Trần Chí sầu não đến độ xém chút nữa là ngửa đầu hộc ra một ngụm máu tươi. Cũng may binh sĩ giáp đen đột nhiên chạy lại mời Thôi Yên đi mất mới qua loa kết thúc được cuộc nói chuyện giấu đầu hở đuôi này. Không tiếp tục để ý việc Thôi Yên đi đâu nữa thì trong đầu Trần Chí lại tràn ngập nào là, người cứ nghĩ mình là kẻ thắng trong nhân sinh, kỳ thật chỉ là một nhà mộng tưởng, cuộc chiến vừa mới bắt đầu, phe địch còn đang trên đường tới chiến trường, đường dài người từ từ xông tới, chưa thấy mặt trời thật hoang mang. Y miên man suy nghĩ đến trời tối, Thôi Yên còn chưa trở về. Trần Chí không thể ngồi yên được nữa, nghĩ nghĩ, liền đi tới cửa, hỏi binh sĩ giáp đen, không còn hạt vàng nào nữa. Rồi, ngươi vẫn chịu nói cho ta biết Thôi Yên đang ở đâu chứ? Binh sĩ giáp đen nói, thiên sư đang đi gặp Thôi tiểu thư. Muội muội của Thôi Yên là Thôi Giảo, tuy là Hoàng Khuê không nhắc tới nhiều. Nhưng biết đâu đây lại là một điểm đột phá. Trần Chí vờ như lơ đãng dẫm một bước ra khỏi bậc cửa, thấy binh sĩ giáp đen không hề chớp mí lấy một cái, y lại muốn được một tấc lấn một thước, hỏi có thể dẫn ta đi không. Y vốn không dám ôm hy vọng gì thế nhưng binh sĩ giáp đen lại đồng ý, y chẳng hiểu ra làm sao cả. Nghi ngờ thân phận của y mà lại không hạn chế hành động của y, rốt cuộc trong hồ lô của Thôi Yên bán thuốc gì. Thôi Giảo ở trong điện dưỡng tâm cách đây không xa, ngày trước những lúc Trần Chí rảnh không có việc gì làm cũng thích tới nơi này. Làm một hoàng đế bù nhìn vô cùng nhàm chán, y tự tạo cho mình thú vui nho. Nhỏ là trồng hoa trồng cỏ, lại đặc biệt xây một vườn tiên thảo ngay mặt sau của điện dưỡng tâm, tình trạng sinh trưởng của hoa cỏ trong vườn quả không hổ với tên gọi của nó, luôn luôn là cỏ xanh mơn mờn hoa lác đác. Dương Trọng cử thấy y mê muội mất hết ý chí mà mừng, chẳng những không can thiệp mà còn cố ý phát cho y ít tiền nhàn rỗi để tự tiêu khiển tự vui vẻ. Y trồng một gốc hoa quỳnh trước đó không lâu, là một vị tiên hữu ghé thăm tặng cho, trồng mới một năm mà đã chết mấy lần, được tiên thuật cứu mấy lần, mới hai ngày trước còn có dấu hiệu bị thối rễ, không biết hiện tại thế nào rồi. Bất chi bất giác đi đến trước cửa điện dưỡng tâm, binh sĩ giáp đen dẫn đường đi vào bẩm báo, chưa đầy một lúc đã được cho hay là có thể vào. Tâm tình không giống trước cho nên dù cùng một con đường nhưng đi cũng thấy. Khác, trước ngày hôm qua chính y vẫn là một tên ngốc ngây thơ, cứ ngỡ rằng kiên nhẫn chờ thì trên trời sẽ rơi xuống cái bánh. Hôm nay mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cao giáo thông minh đẹp trai mới là con đường khả thi. Sớm biết như thế thì y tội gì chờ đợi mòn mỏi ở trong hoàng cung. Sớm nhúng tay vào cuộc đời của Thôi Yên, xoay chuyển lại cái đầu cá gỗ này cho đúng hướng thì tốt biết bao, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian. Bây giờ, không hề dễ dàng. Đi vào chính điện, Thôi Yên và Thôi Giảo ngồi hai bên đầu giường La Hán được ngăn cách bởi bàn trà, đồng thời quay lại nhìn y, tuy là cùng cha khác mẹ nhưng khuôn mặt lại có vài phần giống nhau. Thôi Yên tú lệ, Thôi Giảo xinh đẹp, đều là những người cực kỳ ưa nhìn. So sánh với hai người y đúng là chẳng có gì đáng xem. Trần Chí bình thản hành lễ, tùy nàng ta đánh giá. Thôi Giảo hiếu kỳ, hỏi, ngươi chính là hoàng đế bị ca ca đánh bại ư? Trần Chí rốt cuộc cũng nhớ tới điểm tốt của Dương Trọng Cử. Nếu lão còn ở đây, có người dám hỏi như vậy, y hoàn toàn có thể tát cho một cái rồi giống giận, hỏi gì ngu xuẩn, câm miệng cút ngay. Còn giờ đây, chỉ có thể hiền hòa dịu giọng trả lời, ta là Trần Ứng Khác. Thôi Giảo hỏi, làm hoàng đế có vui không thế? Cực kỳ, không vui. Trần Chí mỉm cười trả lời, vui lắm, mỗi ngày đều có người hầu hạ ngươi, quỳ lạy ngươi, tôn kính ngươi. Cho nên, Thôi Yên, mau tới mà chơi. Thôi Yên hỏi kỹ hơn, Dương Trọng cử đối với ngươi như vậy sao? Trần Chí nói giảm nói tránh, trừ một điều ra thì cái khác đều làm được. Thôi Dạo hỏi, một điều gì? Thôi Yên thay y đáp nghe lời. Trần Chí không phản bác nổi. Thôi Yên nhìn y bối rối đủ rồi mới chậm rãi hỏi, ngươi tới đây. Làm gì? Trần Chí đáp, nói cho ngươi biết quyết định của ta. Mặc kệ bao nhiêu người đến thì ta vẫn chọn ngươi. Thấy hắn đầy vẻ cười nhạo, oán thầm, nếu không phải là thiên ý khó trái thì... Ha ha ha, Thôi Yên nghe mấy lời sáo rỗng của y đủ rồi mới phất tay, không có chuyện gì thì lui ra đi. Thôi Dạo ngược lại rất hứng thú, ca y chọn huynh cái gì? Thôi Yên lạnh lùng nhìn nàng, người, y là người của ta. Nụ cười của Thôi Dạo cứng đờ. Trần Chí, đột nhiên cảm thấy không khí ở hiện tại có chút quái lạ. Thôi Dạo quay lại nhìn y, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp, khuôn mặt hồn nhiên lộ ra vài phần cổ quái, ca ca thích y ở điểm nào thế? Thôi Yên đáp, không phải muội muội của ta. Thích, muội muội của ta, Trần Chí, tin tức thu được có hơi nhiều, kích thước có hơi bự. Thôi Dạo cắn móng tay, nước mắt lã chã trực khóc, ca mới chỉ. Quen biết y có vài ngày mà, dáng vẻ ủy khuất của mỹ nhân, tim đều sắp nát ra rồi, tốt hơn là không nhìn lòng thanh thản. Trần Chí xoay người, mông quay về phía nàng, bắt đầu ngẩn người. Thôi Yên khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, lúc bước tới cửa lại quay đầu nhìn Trần Chí còn không trở về. Trần Chí vô thức nói, ta muốn xem hoa của ta. Vườn tiên thảo không lớn lắm, diện tích chỉ chừng hơn 10 thước, một bên là cỏ mọc mơn mởn, một bên là hoa héo úa. Hoa quỳnh được đặt trên giàn hoa, ngắm từ xa, vẫn còn chút sinh khí. Trần Chí vén tay áo tưới nước, Thôi Yên đi theo sau y xách đèn lồng. Trần Chí tự hào khoe, đây là giống khổng tước chờ đêm, ban đêm sẽ nở rộ đẹp như thiên tiên. Thôi Yên hỏi, ngươi từng thấy sao? Trần Chí bị hỏi ngần người, gượng cười nói, sớm muộn cũng sẽ thấy thôi. Nhìn vườn hoa tàn, uống nghiêng ngả, Thôi Yên cười nhạo một tiếng. Trần Chí bất mãn chừng hắn một cái. Cách hai người cư xử thế này, trong con mắt của người bên cạnh, hoàn toàn không giống hoàng đế đang bị bắt giữ cùng thủ lĩnh của quân tạo phản. Thôi Dạo đứng ngay cửa, một nửa mặt bị che khuất bởi bóng đêm, tối đen đến mức mơ hồ nhìn không rõ, đến khi Thôi Yên lại gần, đèn lồng vừa soi lên lại vẫn là dáng vẻ tươi đẹp như xuân ban nãy. Tình cảm giữa ca ca và hoàng đế ca ca thật tốt đẹp. Nàng cười hì hì nói. Trần Chí vừa nổi hết da gà vừa cảm khái, trong chớp mắt đã biết thành, hoàng đế ca ca công lực lôi kéo quan hệ đến mức này quả không hổ là muội muội của chân mệnh thiên tử, hết sức đặc biệt. Thôi Yên lãnh đạm hỏi, còn chưa đi ngủ, Thôi Dạo làm nũng, muội chỉ có một người ngủ không được. Thôi Yên hỏi, vậy làm ma sẽ ngủ, được chăng? Thôi Dạo mím môi, vươn tay ôm lấy cánh tay hắn, ca ca cùng với muội. Người trực tiếp bị đẩy ra, Thôi Yên mặc kệ nàng ta, vẫy vẫy Trần Chí, chúng ta quay về thôi. Hai huynh muội giận dỗi nhau cớ gì lại lấy người ngoài làm bia chắn chứ? Trần Chí liếc thấy gương mặt nháy mắt trở nên dữ tợn của Thôi Dạo, xoay người ôm lấy chậu hoa quỳnh, ta muốn ở lại cùng hoa của ta. Ánh đèn lồng chậm chậm tới gần, Thôi Yên đi tới phía sau y, ngón tay vươn ra khẽ chạm một chút xuống mặt lá, hoa quỳnh nháy mắt đã héo rũ. Ngươi, khốn kiếp, Trần Chí dậm chân, Thôi Yên ấn đỉnh đầu của y, còn trái ý ta kết cục sẽ như hoa này. Sợ quá đi, Trần Chí bọc kín lớp áo Trần ứng khác. Trần Chí như nàng dâu nhỏ bám theo đuôi Thôi Yên, không buồn liếc mắt nhìn về phía Thôi Dạo. Cho dù Thôi Dạo ở trong dự ngôn chỉ có phần giới thiệu không? Có đất diễn, nhưng muội muội của Thôi Yên thì có thể tốt đẹp gì cho cam? Tìm đột phá từ Thôi Dạo, hiển nhiên là không thể. Nhiệm vụ rơi vào ngõ cụt, một Thôi Yên đổi mệnh lại không đổi tên giống như thể cánh diều được thả lên trời, có lẽ ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết muốn bay đến đâu về đâu, mà y thì mỗi ngày ở trong hoàng cung kiếm ăn chờ chết, đương nhiên lại càng khó biết. Biết người biết ta là chân lý thiên cổ, vẫn nên nghĩ cách tìm hiểu xem vì sao Thôi Yên lại lệch khỏi quỹ đạo nhân sinh mệnh định. Trở lại cung Càn Thanh, Trần Chí mở cửa sổ ra rồi liền lên giường ngủ. Thôi Yên bước vào kiểm tra một vòng, thấy không có gì đáng ngờ bèn mặc y, Trần Chí nằm nhắm mắt một lát chờ bên ngoài bình phong không có động tĩnh gì mới lặng lẽ đứng dậy. Y là nhờ tích công đức mới thăng thiên, không được dậy. Qua những điều thường thức chính thống để thành tiên cho nên pháp thuật mà y có thể sử dụng được vô cùng có hạn. Thân vàng, đại công đức viên mãn, mà thiên đạo ban cho khi phi thăng và thuật định thân mất cả năm trời mới học xong. Vậy nên, trước khi xuất phát thượng cấp của y đã cho y ba loại pháp bảo, bù nhìn thế thân, bùa ẩn thân và ngọc vong yêu. Y đặt bù nhìn thế thân nằm ở trên giường, dùng bùa ẩn thân rồi nghênh ngang chui ra ngoài bằng cửa sổ mở sẵn hồi nãy. Ra khỏi hoàng cung, y vời mây tới, bay thẳng lên cửu thiên, qua vân kiều, vượt thiên hải, liền tới được trụ sở của hoàng thiên nha. Tiên nhân tiếp đón là một tiểu tiên đồng có vẻ ngoài của đứa trẻ 5-6 tuổi, đôi chân ngắn ngồi quỳ gối, ngồi sau bàn dài hí hoáy viết, thấy Trần Chí tiến vào, thong thả buông bút. Trần tiên nhân, nhiệm vụ chưa thành cớ gì lại đến đây? Trần Chí theo thói quen nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn của cậu ta, tìm cục trường. Tiểu tiên đồng nhíu mày nhìn mấy ngón tay không an phận của y, ngươi lại quá phận rồi. Ta phi thăng hơn 200 năm, so với ngươi còn lớn hơn những 200 tuổi, sao lại dám động tay động chân? Trần Chí bỏ ngoài tai, lại chọt cậu một cái, cục trường có đây không? Tiểu tiên đồng thở dài, đi ao tiên cẩm xem sao. Trần Chí xoay người định đi, lại nghe thấy đằng sau cất giọng thì thầm, hỏi thế gian tình là chi, người người đều chấp mê bất ngộ. Cảm khái của tiên đồng bắt nguồn từ duyên cớ thế này. Cục trưởng điều hành Hoàng Thiên Nha gọi là Giai Vô, bụi, Giai Vô tức tất cả đều là không, tương truyền hắn là một đạo chấp niệm bị Nam Sơn Thần Quân quẳng đi khi ngộ đạo. Nam Sơn Thần Quân gọi hắn là, Giai Vô chính là hy vọng hắn nhìn thông suốt một chút, thừa niên thiếu còn tạm được, muốn gì con ấy, quả là nhìn rất thông suốt ấy, vậy mà đến tuổi động dục. Tuổi trưởng thành, lại gặp được Thái Cổ Hàn Long Hàn Khanh đang dưỡng thương tại ao tiên cẩm, sau đó, Hàn Khanh gặp một đống xui xẻo. Nào có phải là nhất kiến trung tình mà chính là nhất kiến đòi mạng. Tình cảm sâu sắc đến chết không đổi, dây dưa dày vò lên trời xuống đất không chút dấu hiệu báo trước. Vốn dĩ thương thế của Hàn Khanh đã dưỡng gần khỏi rồi, bị dày vò đến tức điên, lại cần phải dưỡng thêm 100 năm nữa, bức một Hàn Long lãnh tâm lãnh tình biến thành rồng, phun lửa. Mũi tên đơn phương của Giai Vô còn đang bắn đi mà lửa giận của Hàn Khanh đã sắp hóa thành mưa tên đầy trời, làm cho cả người hắn không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Tiểu đệ và người ái mộ Hàn Khanh bèn liên, hợp kéo đến Nam Sơn tính sổ. Nam Sơn Thần Quân nghe nói kẻ mà Giai Vô chọc tới là Hàn Khanh, không nói hai lời liền bế quan, nghe nói mỗi ngày đều ở trong nhà niệm, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mắt thấy thiên cung biến thành hậu cung, trình diễn đủ các thể loại tình tiết tranh đoạt tình cảm, âm mưu hãm hại, đại thần Tất Hưa rốt cuộc phải ra tay, phong ấn pháp lực của Giai Vô, phạt hắn làm trâu làm ngựa ở ao tiên cẩm. Có thể gặp gỡ Hàn Khanh mỗi ngày, ngược lại Giai Vô càng thêm cam tâm tình nguyện. Hàn Khanh vì nể mặt Tất Hư chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Đoạn nhiệt duyên này, đã dây dưa đến nay còn chưa có hồi kết. Trần Chí đến ao tiên cẩm, liền nhìn thấy Giai Vô đang ủ rũ quỳ dạp trên đất lau sàn, chắc hẳn là đang phải chịu bị từ mặt. Xùy xùy, Giai Vô nghe tiếng, uể oải nhướn mí mắt, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Trần Chí dẫm khăn, còn dám nói. Hoàng Khuê công bố nhiệm vụ gì ngươi chưa biết sao? Thôi yên tên còn chưa đổi mà đã đổi mệnh rồi. Y bắt đầu oán giận, nói đến mức miệng lưỡi khô cúi đầu thì thấy Giai Vô ngửa đầu ngẩn người. Lỗ mũi ta đẹp lắm sao? Trần Chí từ trên cao nhìn xuống hắn. Giai Vô phất phất tay đứng dậy, người muốn ta hỗ trợ thế nào? Ta muốn biết vận mệnh của Thôi Yên tại sao lại bị thay đổi. Trần Chí nghiến răng, Giai Vô nhún vai, ta không còn pháp lực, quan hệ cũng không tốt. Trần Chí nói, ta biết, người nói cho ta biết ao hồi tưởng ở đâu là được rồi. Ao hồi tưởng còn được gọi là cấm trì, có khả năng hồi tưởng dòng thời gian. Giai Vô chớp mắt, ngươi điên mất rồi. Sau đó hai gã điên lén lút đi tham quan. Ao hồi tưởng, chỉ là cái ao bình thường không có gì đặc biệt, nước đục ngầu, so với cấm trì. Trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, Trần Chí có cảm giác Giai Vô đang làm cho có lệ. Giai Vô nói, ngươi cho chút tiên khí vào đi, sau đó nghĩ đến cảnh mình muốn xem là xem được thôi. Trần Chí định ra tay thì bị Giai Vô giữ lại. Giai Vô nhắc nhở, chỉ nhìn thôi, yên tâm. Trần Chí nửa tin nửa ngờ thò ngón tay chạm vào, một làn tiên khí hòa vào trong ao. Giây lát mặt ao rung động, hình ảnh từ từ hiện ra. Giai Vô ngồi bên cạnh ao tiên cẩm, chuyên tâm biện vòng hoa. Bên chân hắn, một con cự long vảy bạc như tuyết đang ngửa mặt nằm, miệng hơi nhếch lại còn ngáy khe khẽ. Giai Vô vừa làm xong vòng hoa, liền nhẹ nhàng treo lên trên sừng của cự long. Nào biết vòng hoa vừa buông tay đã bung, nhành dây dài mảnh trượt qua mí mắt của cự long, rơi xuống lỗ mũi nó. Giai Vô đang tính vươn tay nhặt, cự long liền hắt xì một cái tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy hắn cười. Quyến rũ, giận tím mặt giơ đuôi quất hắn, Giai Vô nhường nó một hồi, cự long vẫn nhất quyết không tha. Cái đuôi khổng lồ kia cứ như một cơn lốc đập đến đâu nghiền nát đến đó, không thể chống đỡ. Giai Vô muốn tránh cũng tránh không nổi, đành quay người ôm lấy đuôi nó. Cự long nhấc đôi muốn đập xuống, lực mạnh tựa ngàn cân, Giai Vô cuống quýt thả tay ra bỏ chạy. Khi cái đuôi kia đập xuống đất, bụi bay cao mấy thước, đất nứt 10 trượng, lại còn tạo ra một cái khe sâu hoắm. Giai Vô nấp sau một gốc cây còn sót lại, rón rén thò đầu. Cự Long dùng chân trước cào đất, đang cố sức để rút cái đuôi đang kẹt trong khe ra. Cách chương,